Ai là của ai? Chương 25, cái gọi là bí mật. Góc truyện audio.com. Không thể thế được, Triều Huy đánh chết cũng không tin cái gọi là bí mật mà Chu Vệ nói. Cô suy nghĩ lại cảm thấy là hình như Chu Vệ muốn trêu chọc cô thì phải. Nhưng mà anh nói có vẻ giống như thật, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy khó tin đến vậy? Chuyện này lại không thể nói với ai lại càng khiến cho cô khó chịu thêm. Còn Chu Vệ thì vô cùng đắc ý. Triều Huy mấy ngày nay đều là bộ dáng băn khoăn suy ngẫm, muốn nói lại thôi, một câu nói tùy tiện của anh lại có thể khiến cho cô canh cánh trong lòng, không làm rõ ràng thì không yên. Loại cảm giác được chú ý này, thật sự rất thú vị, cho nên anh không tính giải thoát cho cô sớm, ai bảo gần đây ngay cả thời gian ăn cơm cùng cô cũng không có. Chính sách năn nỉ đối với Chu Vệ cũng không có hiệu quả, Triều Huy đành phải tự tìm hiểu chuyện này. Tiểu Khê, cậu cảm thấy nụ hôn đầu tiên của cậu sẽ diễn ra như thế nào? Tiểu Huy chống cằm chờ mong, nhìn bạn học Tiểu Khê tay đang ôm một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Tiểu Khê rớt ra khỏi thế giới công thụ của hai vị mỹ nam suy nghĩ một lát rồi nói. Nụ hôn đầu tiên của tớ à, nó sẽ được diễn ra ở một nơi thật lãng mạn, n các anh chàng tiểu thụ vây quanh, tớ sẽ một bên thưởng thức âm nhạc êm ái, một bên uống rượu, một bên vuốt ve mỹ nam. Cậu có thể đồng thời làm được nhiều việc đến vậy sao? Triều Huy kinh ngạc, tớ còn chưa nói xong, Tiểu Khê liếc mắt một cái tiếp tục mơ mộng, quan trọng là đôi môi no đủ gợi cảm của Mỹ Nam, hôn một cái, chẹp chẹp thật sự là quá tuyệt vời. Triều Huy cũng tưởng tượng, Tiểu Khê nụ hôn đầu tiên của cậu, dành cho bao nhiêu người. Tiểu Khê, tụt hết cả cảm xúc thật sự là mất hứng mà. Tiểu Khê hung hãn chừng mắt nhìn ai đó không hề có một chút tế bào lãng mạn suốt ngày điên cuồng ôm ấp cái máy tính, hỏi. Vì sao cậu lại hỏi chuyện này? Nếu có người nói người đó có thể đoán được nụ hôn đầu tiên của mình là với ai, cậu có tin không? Tiểu Khê thiếu chút nữa thì ngã xuống giường, chuyện này ngay cả trẻ con cũng không lừa nổi, Tiểu Huy sao lại có thể nghiêm túc nói ra như vậy, thật sự là rất kỳ lạ. Có người nói, người kia không phải là, Chu Vệ nói phải không? Tiểu Khê hỏi, Triều Huy lập tức lắc đầu, nếu đã là bí mật cho dù là bạn bè tốt nhất cũng không thể nói ra. Tiểu Khê tung hoành trong tiểu thuyết dĩ nhiên kinh nghiệm đầy mình, Triều Huy cũng không thể che giấu cô. Tiểu Khê hỏi quanh co. Người kia nói như thế nào? Người đó nói, người đó có thể đoán trước đối tượng của nụ hôn đầu tiên với người ta là ai, hơn nữa nụ hôn đầu tiên của đối phương cũng là người ta. Cậu nói, có phải là gạt người hay không? Triều Huy nhớ tới vẻ mặt của Chu Vệ không khỏi run lên, rất là yêu nghiệt. Tiểu Khê lập tức cảm thấy hứng thú, hỏi. Tiểu Huy Huy, cậu đã kiss với Dương Cảnh chưa? Chưa, Triều Huy đỏ mặt trừng mắt nhìn Tiểu Khê, không rõ vì sao cô lại hỏi về chuyện của mình. À hát tương đương tương đương tương đương tương đương, Tiểu Khê ái muội nói, ánh mắt quét qua người Tiểu Huy, tớ nghĩ cậu nên tin lời người bạn đó đi. Cậu làm sao mà biết? Triều Huy hỏi, tớ tất nhiên là biết, người không biết mới là kẻ ngu ngốc. Tiểu Khê quăng ra một câu, rồi lại tiếp tục sự nghiệp đọc tiểu thuyết của mình. Ai, Tiểu Huy thật sự ngốc nghếch, ám chỉ rõ ràng như vậy mà không hiểu, chẳng lẽ chỉ số tình yêu của cô nàng thật sự là số âm. Lại không nghĩ tới là, nụ hôn đầu tiên của Chu Vệ đại nhân gìn giữ lâu như thế, quả thực so với vạn năm chịu phản công còn khó. Góc truyện audio.com, được a tương đương tương đương tương đương, Tiểu Huy đúng là tích quá nhiều phúc, thực hâm mộ quá a tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Triều Huy nhìn Tiểu Khê không để ý tới mình, có vẻ ấm ức, cô chỉ là không rõ, giải thích một chút cũng không được sao. Ngay cả Tiểu Khê cũng nói là thật, vậy đại khái đó là sự thật, nhưng mà anh làm sao đoán trước được. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng đối phương là ai, như thế nào, tính tình ra sao. Cô suy nghĩ mãi, lâu như vậy cô vẫn chưa nghĩ ra, nhất định anh sẽ chê cười cô. Anh không có chê cười em, Chu Vệ ra sức thanh minh, nhưng Triều Huy vẫn không chịu tin. Nếu đã như vậy, anh nói cho em biết đáp án đi, làm sao anh có thể đoán trước được. Triều Huy nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay anh, không phải là anh không muốn nói, Chu Vệ cười đẩy tay cô ra, mà là nói ra sẽ lập tức mất đi linh nghiệm. Mất đi linh nghiệm, Triều Huy bắt đầu mơ hồ, anh đang kể chuyện cổ tích hay sao? Cô hỏi, phải nói là niềm tin, càng nghĩ thành công, xác suất thành công sẽ càng lớn. Chu Vệ lại xoa đầu cô, làm cho tóc của cô lõa xõa ra, chuyện này giống như lời ước trong ngày sinh nhật vậy, để sâu trong tâm trí, sau đó khích lệ bản thân cố gắng thực hiện. Nếu nói ra để tiểu thiên sứ bướng bỉnh nghe thấy thì sẽ không thực hiện được, không phải sao? Triều Huy, tha thứ cho cô không có một chút tế bào lãng mạn nào, một chút cô cũng không hiểu. Sau này em sẽ biết, không cần phải sốt ruột. Chu Vệ nói, mỗi người đều không chỉ có một bí mật, em không thể mỗi bí mật đều theo đuổi đến cùng như vậy, anh cũng không muốn cho em biết sớm đâu. Vì sao? Cô cảnh giác nhìn anh, bởi vì như vậy cuộc sống sẽ mất đi nhiều thú vị. Chu Vệ cho cô một nụ cười yêu nghiệt, Anh Chiêu Huy hết chỗ nói rồi. Người này, quả nhiên là đang trêu chọc cô mà. Bình thường ACM huấn luyện đều trước một năm từ tháng 9 năm 12 tham gia vòng đấu khu vực, sau đó tháng 3, 4 năm sau thì tham gia trận chung kết, cho nên Chiêu Huy không hiểu tại sao bản thân mình lại được mời vào trong đội. Tò mò giết chết con mèo, cô không muốn số phận mình bi thảm như chú mèo kia nên nhất định không hỏi. Nhưng mà không hỏi không có nghĩa là người khác sẽ không đào hố chờ cô nhảy vào. Hôm nay thầy hướng dẫn không tới, Chiêu Huy không có việc gì nên tới phòng máy luyện đề thi. Nhìn thấy cô, Kiều Em thoáng bất ngờ mất một giây, sau đó lấy ra một tờ đề để trước mặt cô. Chiêu Huy cũng không ngờ tới, bởi vì đội trưởng bình thường sẽ không chủ động hướng dẫn, mà là chờ cô bắt đầu làm bài rồi hung hăng nhìn cô chằm chằm một cách quỷ dị, thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng cười lạnh âm trầm, khiến cho cô cảm giác như có một con dao đằng sau lưng, như đứng trên đống lửa, như ngồi dưới đống than. Nhưng hôm nay, anh lại đột nhiên trở nên thân thiện dễ gần khiến cho cô có chút cảnh giác. Trực giác của Chiêu Huy luôn luôn chuẩn, lần này cũng đoán chúng, quả nhiên càng là mỹ nữ tâm địa càng độc ác, bởi vì Tĩnh Tĩnh thường như thế, chị họ cũng vậy, đội trưởng càng hòa nhã thì đề bài càng có nhiều nghi vấn. Cô làm gần 3 giờ, lại vòng trở lại bước thứ 3, thử đi thử lại n lần rồi. Chiêu Huy, kêu em ngồi đối diện ngẩng đầu, đột nhiên nói, em có biết đề bài mà em đang làm là cái gì không? Cạm bẫy của đội trưởng Chiêu Huy bất mãn nói, khiến cho A Hải cười lăn cười bò. Ha ha ha, nói quá chuẩn, đúng là cạm bẫy, lại có người dám ngang nhiên nói như vậy trước mặt kêu em. Em nói vậy cũng được, kêu em không để ý tới A Hải đang cười như điên, lại nhìn chằm chằm Chiêu Huy như cũ. Chính, góc chuyện audio.com, xác mà nói, đó chính là vũ khí bí mật của bọn anh. Vũ khí bí mật, em muốn biết vũ khí bí mật không? Kêu em dụ dỗ bỏ ra mồi câu, lại là bí mật sao, nơi nơi đều có bí mật vậy? Chiêu Huy theo trực giác lắc đầu, nói, nếu là bí mật thì tiếp tục bí mật đi, em chỉ cần làm đề là được rồi. Kiều em cùng A Hải ngây ngốc không biết nói gì. Này, kịch bản sao lại thành ra như vậy? Theo kế hoạch, Chiêu Huy sẽ phải bị vũ khí bí mật bắt làm tù binh, sau đó bắt đầu thay đổi triệt để, từ nay về sau bỏ hết tâm sức để đi tìm cái gọi là bí mật. Con mèo luôn nhảy vào cái bẫy tò mò, không phải sao? Đây là chiêu lừa gạt phổ biến của các sư huynh với đàn em mới vào, sao cô có thể may mắn thoát khỏi? Con người chẳng phải luôn tò mò với bí mật của người khác sao? Cách chương.